Vũ thần chúa tể, chương 4854, Thánh tổ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Phá quân gào thét, ánh mắt kinh sợ, lấy thực lực của hắn há có thể không nhìn ra. Tần Trần cùng Tần Ma trong dĩ nhiên đạt được liên hệ nào đó. Đối phương đang luyện hóa Tần Ma, trưởng khống ma hồn nguyên khí. Nếu như ma hồn nguyên khí rơi vào trong tay đối phương, vậy phiền toái, đi tìm chết. Phá quân nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, hắn là triệt để tức giận. Bản thân tân tân khổ khổ mới chấn áp đối phương. Trước càng là bày bố trăm triệu năm thời gian, mới có cơ hội luyện hóa vùng vũ trụ này ma tộc chí bảo. Há có thể bị người khác nắm trong tay. Liền thấy mảnh thiên địa này hắc ám vương huyết triệt để sôi trào. Phá quân trên thân huyết khí cuồn cuộn sung thiên, hóa thành như đại dương hướng Tần Trần điên cuồng trút xuống mà tới. Ngập trời vương huyết, muốn đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Hà, lúc này Tần Trần đang cùng Tần Ma bắt được liên lạc. Tự nhiên không có khả năng phân thân, nhìn thấy đầy trời vương huyết đánh tới. Còn người tức khắc co rụt lại. Hôm nay hắn, thế nhưng trải qua không được nửa điểm quấy rối. Nhưng hắn biểu tình nhưng không hoảng hốt chút nào. Lúc này hướng về phía trong cơ thể hỗn độn thế giới mở miệng nói. Huyết hà thánh tổ, những thứ này vương huyết liền giao cho ngươi. Dứt lời, Tần Trần trong cơ thể. Đột nhiên hiện ra tới một cổ kinh người huyết hải lực. Ào ào. Kia mảnh mênh mông huyết hải theo Tần Trần trong thân thể chợt đổ xuống mà ra. Oanh, huyết hải dâng trào, giống như đại dương bao la, chừng ước vạn dặm bao la, khuấy động cuồn cuộn, trong nháy mắt che đậy mảnh thiên địa này. Ha ha ha, đại nhân, còn con này huyết hải khí tức, liền giao cho thuộc hạ. Cùng lúc đó, nhất đạo tiếng cuồng tiếu tại đây huyết hải trong khuấy động. Huyết hải bầu trời, rất nhiều tiên huyết quán trú, dĩ nhiên tạo thành một cái chừng hàng tỷ trượng cao nguy nga cự nhân. Điều khiển vô tận huyết hải, hướng về phía đánh tới hắc ám vương huyết trực tiếp chính là hung hăng chấn áp tới. Chính là huyết hà thánh tổ. Huyết hải cùng vương huyết khí tức va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Liền thấy huyết hà thánh tổ tại đây hắc ám vương huyết khí tức trùng kích dưới. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Trên thân huyết hải liên tục dũng động. Tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Luận tu vi, đỉnh cao thời kỳ huyết hà thánh tổ tuyệt đối là muốn so phá quân còn muốn đáng sợ nhiều. Đó là chân chính đỉnh cấp chí tôn. Thậm chí là cái loại này nhưng chạm đến siêu thoát cảnh giới đỉnh phong chí tôn. Nhưng mà đời này hắn thu nhận ma giới rất nhiều cao thủ khí huyết lần thứ hai khôi phục. Hôm nay một thân tu vi nhiều nhất cũng liền trung kỳ đỉnh phong. Ngay lập tức sẽ tại phá quân hắc ám vương huyết dưới khí tức liên tiếp lui về phía sau. Huyết hải lên xuống, nhìn thấy một màn này. Phá quân con ngươi co rụt lại. Ngươi là ai? Hắn kinh sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần trên thân còn có người khác ẩn giấu. Với lại, đối phương cho hắn khí tức, hết sức đáng sợ, có một loại cổ xưa thê lương cảm giác bao phủ, càng làm cho phá quân nghi hoặc huyết hà thánh tổ trên thân khí tức rõ ràng là vùng vũ trụ này sinh ra cao thủ. Tại sao lại theo cũng như mình hắc ám hoàng tộc trên thân xuất hiện? Ha ha ha, bản tổ là ai? Người cũng xứng biết, ngoại tộc tiểu tử, cho bản tổ đi tìm chết. Huyết hà thánh tổ cười lớn một tiếng, tùy tiện bày ra, tận lực ổn định thân hình. Đối mặt trọng trọng đánh tới hắc ám vương huyết không sợ chút nào. Ngược lại là đón đầu mà lên. Hừ, không biết sống chết, tại bản tọa nội thể thế giới còn dám dương oai. Tự tìm cái chết, phá quân tuy là kinh hãi huyết hà thánh tổ xuất hiện. Nhưng con mắt nhưng nở rộ lãnh mang. Hắn quát chói tai một tiếng. Oanh, vô biên huyết khí trực tiếp ngưng tụ. Đại biểu hắc ám hoàng tộc vương huyết chi lực. Một lần nữa áp xuống. huyết diễm thao thiên. Lúc này đây, phá quân thi triển ra vương huyết trong. Càng là có từng đạo đáng sợ huyết phù sáng lên. Huyết phù mang theo chấn áp chư thiên lực lượng. Chợt đánh vào huyết hà thánh tổ trên thân thể. Ầm một tiếng, huyết hà thánh tổ thừa nhận không được cổ lực lượng này. Chừng hàng tỷ trượng nguy nga thân hình ầm ầm vỡ nát. Trực tiếp hóa thành ngập trời huyết hải rơi. Hừ, con kiến hôi một dạng, cũng dám ngăn trở bản tỏa. Phá quân cười nhạo một tiếng. Chỉ là không đợi hắn thở phào, liền thấy làm hắn kinh hãi một màn. Nghiêng rơi đầy trời huyết hải. Dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ. Oanh, lại là một cái nguy nga huyết hải thân ảnh đứng lên. Hừ, con kiến hôi. Không biết ai đó mới thật sự là con kiến hôi. Huyết hà thánh tổ cười nhạo một tiếng. Hướng về phía phá quân lần thứ hai đánh tới. Ầm, đầy trời huyết hải dũng động. Cuồn cuộn hướng phá quân. Phá quân kinh sợ. Điều này sao có thể chứ? Nhưng lúc này nhìn hắn không quá nhiều. Lần thứ hai thôi động vương huyết chi lực. Hội tụ thành đáng sợ thông thiên một quyền. Trực tiếp đánh ra. Ầm. Một quyền này uy lực mạnh. Trong nháy mắt đem huyết hà thánh tổ lần thứ hai xuyên thủng. Trực tiếp nổ nát. Nhưng mà sau một khắc. Hóa thành vô tận sóng huyền huyết hà thánh tổ lần thứ hai ngưng tụ. Ngăn trở ở phá quân trước người. Phốc. Phá quân quả thực đều nhanh thổ huyết. Gia hỏa đến là chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào đều đánh không chết. Hắn nơi nào biết, đây cũng là huyết hà thánh tổ đáng sợ nhất địa phương. Có thể đứng ngạo nghễ hỗn độn thời đại cội nguồn. Trừ phi hắn có thể đem huyết hà thánh tổ biến thành ức vạn dặm huyết hải trực tiếp hủy diệt. Bằng không vô luận hắn giết chết huyết hà thánh tổ bao nhiêu lần. Huyết hà thánh tổ đều có thể lần thứ hai sống lại. Rầm rầm rầm, phá quân lần lượt xuất thủ. Huyết hà thánh tổ lần lượt bị đánh bại. Nhưng mỗi một lần đều có thể nhanh chóng sống lại. Càng làm cho phá quân kinh sợ là. Kèm theo đối phương lần lượt sống lại. Huyết hà thánh tổ trên thân khí tức chẳng những không có suy yếu. Ngược lại là càng đánh càng mạnh. Với lại đối với công kích mình ngăn cản uy lực. Cũng là càng ngày càng đáng sợ. Đối phương đang thôn phệ ta hắc ám vương huyết. Tỉ mỉ cảm nhận sau. Phá quân thất kinh. Bởi vì hắn phát hiện một cái làm hắn sợ hãi thực tế. Đó chính là huyết hà thánh tổ đang chậm rãi thôn phệ hắn vương huyết chi lực. Đối phương mỗi một lần ngã xuống. Hắn trong công kích một bộ phận vương huyết ở đây liền sẽ bị đối phương thu nhận. Tuy là số lượng không nhiều lắm. Nhưng lâu ngày, hắn vương huyết càng ngày càng ít, đợi đến đối phương hấp thu đến nhất định thừa nhận, đến lúc đó hắn hắc ám vương huyết là không cách nào cho đối phương mang đến tổn thương chút nào. Đáng chết, đây tột cùng cái quái vật gì? Phá quân trong lòng kinh sợ, bản tọa cũng không tin, tù thiên xiềng xích, khốn, ầm, phá quân gầm thét một tiếng, thiên địa trong. Đột nhiên xuất hiện đầy trời xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích đều vô cùng thật lớn. Mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức. Hướng về phía huyết hà thánh tổ hung hăng chấn áp xuống. Trong nháy mắt, huyết hà thánh tổ liền cảm nhận đến một cổ mạnh mẽ áp bách cảm giác. Làm cho hắn huyết hải vận chuyển đều biến phải chật vật. Không tốt, huyết hà thánh tổ trong lòng chợt trầm xuống. Cách chương.